Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, phản kích y quan. Ván giường bên dưới là cái giường, dù sao xem như phú hộ, cái này chế giường công tượng làm được cũng tinh tế chút. Cùng tầm thường nhân ra dùng bụi bùn thoa mặt, lại đệm lấy phiến đá khác biệt. Hắn cái này giường mặt là từng khối trải đến cực kỳ bằng phẳng gạch xanh. Cái này gạch xanh mặt ngoài cũng tinh tế mài rũa qua. Mặt kính vậy quang hoa, thậm chí lộ ra chút ngọc chất vậy quang hoa. Bàn tay của hắn thường thường rơi vào trong đó một khối gạch xanh bên trên. Tiếp lấy chậm chạp mà cẩn thận hướng lên nhấc lên. Không có chút nào âm thanh, cũng không có chút nào chân nguyên khí tức ba động, nhưng là khối này gạch xanh lại là một mực dán tại lòng bàn tay của hắn. Bị hút, gạch xanh mặt sau, có một ít tinh tế châm. Những kim này tựa hồ cùng người tu hành sử dụng phi châm 10 phần gần. Cây kim mơ hồ cũng có mảnh lỗ, nhưng là phần đuôi cũng không có dẫn đạo khí lưu chảy ra lỗ thủng. Hắn tay phải mơn trớn khối này gạch xanh mặt sau, đem những thứ này châm nhỏ toàn bộ thu nhập trong tay áo. Sau đó đem hút lên gạch xanh cất kỹ, tiếp lấy lại để lên ván giường. Tiếp tục ngủ yên, giống như ngày thường, căn phòng ngủ này bên trong rất nhanh vang lên tiếng ngáy. Hết thảy đều tựa hồ cũng không cải biến. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Hiển Thụy cùng bình thường cũng không kém nhiều lắm thời điểm đứng dậy. Đến sát vách cửa ngõ muốn rồi bát đậu hoa, bưng đậu hoa lại đi rồi nửa cái đường phố, mua khối nổ dầu bánh ngọt, lúc này mới hài lòng bắt đầu ăn, liền dầu bánh ngọt ăn xong đậu hoa, trả đậu hoa cửa hàng bát, hắn liền chậm rãi bước đi thong thả tiến vào Đông Giang Y Các. Mặc dù giống hắn dạng này quan viên kỳ thật cũng sớm đã rời rạc tại Nam Triều chân chính quyền quý. Bên ngoài, quan giai cũng không tính nhập lưu, chỉ là tại Đông Giang Y Các hắn lại ít nhất là quan giai quan lớn nhất viên. Không chỉ là có đơn độc triệu hoán y sư gặp mặt phòng khách, dù là tại vài gian tàng thư lâu bên trong đều có đơn độc thư phòng. Hắn bình thường đối với người hiền lành, dù là có chút y sư phạm sai lầm, hắn cũng khó được mặt đỏ. Cho nên bên dưới tiểu quan lại đối với hắn cũng là tôn trọng mà lại khách khí. Nghe nói hắn hôm nay bên trong phải dùng tàng thư giáp lầu một phòng trong thư phòng, liền có một tên tiểu quan lại đưa chút tốt nhất trầm hương tới đây chút lô hun lấy. Đây cũng là y các không đủ vì người ngoài nói một chút lợi nhỏ. Có nhiều thứ đều là thử dược sử dụng, nhưng hướng lên xin lúc liền sẽ nhiều chút dư lượng. Nếu là thử dược thuận lợi liền lại thường thường có bao nhiêu đi ra. Loại này tốt nhất trầm hương tại Kiến Khang thành bên trong đều thường xuyên đoạn hàng. Đều theo khắc dùng nhỏ cái cân sưng. Giá cả cũng là kinh người. Đối với một chút danh sĩ mà nói đều là không nhỏ chi tiêu. Bất quá tại y các hàng năm lại đều chí ít có thể lợi nhuận cái mấy lượng. Vương Hiển Thụy cảm ơn qua tên này tiểu quan lại. Tiến vào thư phòng đóng lại cửa, lại là lặng yên thở dài. Hắn vững tin loại an tĩnh này ngày tốt lành đến rồi đâu. Hôm nay hắn ven đường tới đây lúc, nhìn thấy người xa lạ lại nhiều hai cái, mà lúc trước gặp qua hai lần mấy cái người xa lạ, lại đều không ngoại lệ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà lại những người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Nếu nói trước đó chỉ là đang lặng lẽ quan sát đến hắn, vậy hôm nay những người kia thái độ lại tựa hồ như cùng những cái kia chờ đợi thu lưới ngư dân. Không kém bao nhiêu, cho nên đến rồi nhất định phải làm những cái gì thời điểm. Một cái dựa vào tường sách cũ tủ bị hắn nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. Sách cũ tủ phía dưới đè ép hai khối bình thường tấm ván gỗ. Sau khi cái này hai khối tấm ván gỗ dịch chuyển khỏi về sau, mặt này lại là xuất hiện rồi một đầu mật đạo, cùng nói là mật đạo, không bằng nói là một đầu đơn giản hang động. Vương Hiển Thụy hơi xúc động, hắn vẫn cảm thấy chính mình có chút rất nhỏ bị ép hại chứng vọng tưởng. Hắn luôn luôn cảm thấy nào đó một ngày nguy hiểm sẽ lặng yên bất ngờ tới. Cho nên tại đến rồi Đông Giang Y Các về sau, hắn liền cố ý tuyển căn này cũ phòng xem như thư phòng. Căn này thư phòng phía dưới chỉ cần đào xuống dưới vài thước, liền có thể thông đến y quán sắp xếp ô kênh ngầm. Y quán một chút cặn thuốc có độc tính, nhất là một chút thử dược quá trình bên trong ô thủy cũng không có thể tùy ý sắp xếp. Cho nên cái này kênh ngầm tu kiến rộng lớn, bên trong còn có mấy đạo rơi xuống ao. Cuối cùng bài xuất nước cũng sẽ không cùng trong thành cống rãnh tương liên. Thông suốt đến y quán phía sau gò núi đất trũng. Y quán bên trong người tại chỗ kia đất trũng bên trong trồng nhiều loại hạn sen. Những cái kia hạn sen đối với độc tính rất là mẫn cảm. Nếu là bài xuất ô thủy vẫn như cũ ẩn chứa một chút độc tính, những cái kia hạn sen liền sẽ chết héo. Y quán bên trong người cũng sẽ lập lúc cảnh giác mà xử lý. Dạng này một đầu thông đến y quán phía sau núi mật đạo, chỉ là Vương Hiển Thụy bình thường nhàm chán lúc âm thầm làm ra. Nhưng người nào sẽ nghĩ ra được, loại này phán đoán đồng dạng gây nên, hôm nay vậy mà thật sự sẽ phát huy được tác dụng. Bởi vì vững tin chính mình sẽ không lại về nơi này, thậm chí sau này cũng rất khó quay về Lô Châu Thành. Cũng không muốn để những cái kia bình thường đối với mình không sai tiểu quan lại lâm vào một cọc mê án, cho nên hắn cũng không có nghĩ đến muốn che giấu cái này cửa hang. Hắn hít thật sâu một hơi, cố gắng hóp bụng, bảo đảm thân thể của mình thể có thể xuyên qua cái kia hang động. Sau đó nín hơi nhảy xuống, y quán phía sau núi 10 phần thanh u. Một chút tư thái khác nhau lão liễu sinh trưởng rất nhiều năm. Cao lớn như tùng, ôm lấy một cái đá xây hồ sen. Cái này hồ sen bên trong có một loại hạn sen còn vừa lúc ở thời kỳ nở hoa. Lấm ta lấm tấm màu vàng kim hoa nhỏ tô điểm tại một ao xanh biếc bên trong. Làm Vương Hiển Thụy từ nơi này hồ sen một góc lặng yên chui ra lúc, hắn đã đổi một thân quần áo. Không biết rõ dùng chút thủ đoạn gì, sắc mặt của hắn trở nên vàng như nến, mà lại hai má tựa hồ thon gầy rồi chút, khóe mắt cũng tựa hồ có chút cúi. Chỉ là những thứ này cải biến, liền để hắn giống như đổi một người, cho dù là những cái kia bình thường cùng hắn quen biết tiểu quan lại, đều chỉ sợ nhất thời không nhận ra hắn đến. Bởi vì vững tin lúc này cũng sẽ không có người đến cái này phía sau núi ao sen đến xem xét. Cho nên hắn đi được rất thong dong, cùng bình thường tản bộ đồng dạng. Hắn bước đi thong thả ra phía sau núi, nhưng lại cũng không trực tiếp nghĩ cách rời đi Lô Châu. Ngược lại là hướng phía trước đó lúc đến đường phố đi dạo đi qua. Không có người sẽ giống như hắn bình thường chú ý những thứ này đường phố bên trong khuôn mặt xa lạ. Nhất là những người xa lạ kia, đối với những thứ này trong ngõ phố người căn bản cũng không quen. Hắn hướng đi rồi cách hắn nơi ở một chỗ không xa quán rượu. Chỗ kia trong tử phô có một tên mới tới tiểu nhị, mà lại chính là những ngày qua nhiều nhất xuất hiện tại hắn trong tầm mắt người xa lạ. Rượu kia chảy không làm buổi sáng sinh ý, cho nên cái giờ này tên kia mới tới tiểu nhị bình thường đều là có lẽ ở phía sau viện thanh tẩy một chút người khác. Trả lại bình rượu, gian kia quán rượu hậu viện bên cạnh là một gian tiệm thợ may. Bên dưới bề ngoài để đó tất cả đều là vải vóc cùng thợ may. Trên lầu chính là tên kia may vá lượng áo làm việc địa phương. Bên trong còn có một gian phòng ngủ. Tên kia may vá họ Dương. Bình thường cùng hắn cũng rất quen thuộc, y phục của hắn cũng nhiều xuất từ tên này may vá chi thủ. Mấy ngày nay tên này may vá vừa vặn cùng nàng thê tử ra cửa chưa về, cho nên căn này lâu chính là trống không. Vương Hiển Thụy rất tùy ý tiến vào căn này tiệm may. Căn này cửa hàng rõ ràng treo khóa, chỉ là hắn đưa tay tới, cái này môn liền mở rồi. Hắn lên lầu. Rõ ràng thân thể mập mạp, lại là so con báo còn nhẹ xào, một chút thanh âm đều không có phát ra. Hắn tại may vá bình thường làm việc trước sân khấu đứng vững, nghiêng mặt hướng nhìn ra ngoài, từ song cửa sổ khe hở giữa, hắn thấy được tên kia mới tới tiểu nhị chính cùng mấy ngày trước đây đồng dạng, lại ra sức soát lấy vò rượu, chênh lệch thời gian không nhiều thuận tiện, hắn cũng không nguyện ý lâu các loại, rời đi Lô Châu trước đó, hắn nhất định phải làm minh bạch, những người xa lạ này sau lưng chủ tử là ai. Hắn vươn tay ra, muốn đẩy ra bên cạnh thân cái này cửa sổ, ngay tại lúc ngón tay của hắn cơ hồ đã tiếp xúc cái này cửa sổ nháy mắt, hắn lại là đột nhiên dừng lại. Một chiếc xe ngựa đứng tại căn này buổi sáng cũng không có mở cửa quán rượu trước. Lại có một cái hắn khẳng định chưa từng gặp qua người xa lạ ra xe ngựa tiến vào quán rượu này. Đây là người người tu hành, chỉ là nhìn bước đi loại kia trầm tĩnh ý vị, liền có thể khẳng định người tu hành này ăn mặc rất bình thường áo xanh, khuôn mặt lộ ra rất tuổi trẻ, thần sắc của hắn rất ôn hòa. Trực tiếp đi đến tên kia còn tại soát lấy vò rượu tiểu nhị trước người. Lúc này mới khẽ cúi đầu làm lễ, nhẹ giọng nói chuyện, cho dù hắn tiếng nói rất nhẹ, nhưng là Vương Hiển Thụy vẫn là nghe rõ ràng. Đại nhân nhà ta muốn cùng các ngươi Hồng đại nhân gặp một lần đàm một số chuyện. Vương Hiển Thụy, ngón tay cứng đờ, tên kia nguyên bản còn tại ra sức rửa sạch vò rượu tiểu nhị cũng ngón tay cứng đờ. Sau đó ước chừng trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, hắn để đồ trong tay xuống, đứng lên, nói, ta không rõ ý của ngài, ngươi không cần quá mức minh bạch. Áo xanh người tu hành ôn hòa nói rằng, ngươi chỉ cần phải biết, chúng ta biết rõ hứng thú của các ngươi ở chỗ danh y kia quan. Còn có, chúng ta biết rõ lai lịch của các ngươi, biết rõ các ngươi nếu là đắc thủ về sau, sẽ đem người này giao cho các ngươi Hồng Cẩm Hồng đại nhân. Chúng ta bây giờ mặc dù không biết rõ hắn ở đâu, nhưng nếu là thật sự xuống tay đối phó các ngươi, hẳn là cũng rất nhanh có thể tra được đi ra. Chỉ là như thế, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết. Đại nhân nhà ta cũng không nguyện ý làm như vậy. Hắn có một số việc muốn cùng Hồng đại nhân gặp mặt nói chuyện. Ngươi chỉ cần đem khẩu này tin mang cho Hồng đại nhân. Muốn làm quyết định, cũng không phải các ngươi có thể quyết định. Tên này đưa lưng về phía Vương Hiển Thụy tiểu nhị lại, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, các ngươi là ai? Áo xanh người tu hành khóe miệng lúc này mới toát ra một tia ý trào phúng. Nói, gặp tự nhiên sẽ biết rõ, mà lại, có thể đối với các ngươi Hồng Cẩm đại nhân những cử động này đều biết rõ. Chẳng lẽ còn muốn nhất định nói trắng ra là, Nam Triều có cái nào nhà có thể làm đến? Vương Hiển Thụy trong lòng hơi rung, mặc dù chỉ là những thứ này ngắn ngủi đối thoại, nhưng là hắn đã được đến rất nhiều giải đáp. Những thứ này trước hết nhất đối với mình hứng thú người tu hành có lẽ cũng không thuộc về Nam Triều, cũng không phải là Nam Triều, đó chính là Bắc Ngụy. Có thể nhanh như vậy phát hiện Bắc Ngụy một chút mật thám hành tung, lại có thể có nói như vậy ngữ khí, không phải Tiêu gia, chính là Trần gia, nếu là đáp ứng gặp mặt nói chuyện, ở nơi nào gặp mặt? Tên kia đưa lưng về phía Vương Hiển Thụy tiểu nhị lại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó hỏi nói, áo xanh người tu hành mỉm cười nói, tiểu phong cầu. Tiểu nhị không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái, sau đó đi ra quán rượu. Vương Hiển Thụy vẫn như cũ duy trì đưa tay đẩy cửa sổ tư thế, không nhúc nhích, hắn tại nghĩ kế sách, chính mình muốn hay không đi tiểu phong cầu nhìn xem. Tiểu phong cầu liền tại cái này Lô Châu thành Bắc, nơi nào là một chỗ chợ nước, rất là náo nhiệt, không chỉ nhiều người thương hộ nhiều, mà lại khắp nơi đi thuyền, đường thủy bốn phương thông suốt. Cái này áo xanh người tu hành trực tiếp điểm tên ở nơi đó gặp mặt, liền có hai tầng ý tứ, một là biểu hiện chính mình phương này cũng không muốn bố trí mai phục, trước tiên nói rõ ràng địa phương. liền có thể mặc cho bọn hắn dò xét. Mặt khác một tầng ý tứ, chính là mặc dù có biến, những thứ này Bắc Ngụy người tu hành muốn chạy trốn cũng đơn giản một chút. Mà lại nhiều người phố xá sầm uất, Nam Triều người tu hành cũng không khả năng trắng trợn giết chóc. Chỉ là luận này đại khí, chỉ có thể để hắn khẳng định, nhất định là Tiêu gia cùng Trần gia dạng này môn phiệt. Vậy mình dạng này một tiểu nhân vật, thật sự nhất định phải đi biết rõ ràng là ai đối với mình sinh ra hứng thú. Muốn làm cái gì không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.